Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, 50 lần kính hiển vi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngóc Trang đề cử nguyệt phiếu thận động mạch chật hẹp rất rõ ràng. Mô liên kết dính liền nghiêm trọng. Brock Lesnar biết đây chính là cắt bỏ tần số vô tuyến sau cũng phát chứng. Không phải Dr. Chuck Moore chọn mau giản đâm, mà là lần này cắt bỏ tần số vô tuyến bởi vì một ít nguyên nhân không biết. Làm đích xác rất kém, chẳng qua là làm thận giao cảm thần kinh cắt bỏ tần số vô tuyến. Tại sao phải đưa đến thận động mạch hẹp hòi? Nguyên nhân này Brock Lesnar một mực không suy nghĩ ra. Dĩ nhiên, nghĩ không hiểu sự việc có thể làm là thỉnh thoảng phát chuyện kiện. Nhưng mà tiến sĩ Chuck nói lên nghi ngờ. Cái này thì phiền toái. Brock Lesnar muốn giải thích một chút. Nhưng mà rốt cuộc nên nói như thế nào? Hắn vậy không biết. Chẳng lẽ muốn nói là... Thôi, vượt giải thích vượt hắc. Vẫn không nói lời nào khá hơn một chút. Từ kiến thức căn bản góc độ. Từ mổ xẻ tài nghệ góc độ. Brock Lesnar đều biết mình muốn so với vậy bác sĩ mạnh vô số. Nhưng là ở tiến sĩ Chuck trước mặt, nhưng là không đủ xem, sợ đến lúc đó bị chửi cẩu huyết phún đầu. Tiến sĩ một cú điện thoại, sẽ để cho mình hạng mục tổ giải tán. Hắn rất mệt hoặc, mình hạng mục và Dr. Chuck Moore không có một chút quan hệ. Hắn tại sao phải tới nơi này học hỏi giải phẫu? Đây quả thực là hỏng bét một ngày, không thể lại không xong. Trên màn ảnh lớn, giải phẫu rốt cuộc chậm lại, không giống như là mới bắt đầu như vậy, quyết đoán rời rạc. Cắt ra, người phẫu thuật chào hỏi một chút, y tá cho hắn đeo lên một cái kính hiển vi. Nếu như tiến sĩ Chuck không tới, Brock Lesnar lúc này khẳng định đã không nhịn được muốn vọt vào phòng giải phẫu. Hỏi hỏi tình huống, tại sao phải dùng kính hiển vi? Loại giải phẫu này... Căn bản chưa dùng tới loại này dụng cụ. Nhưng là bây giờ, Brock Lesnar chỉ có thể đè nén xuống nội tâm nóng nảy cùng nghi ngờ. Kềm chế xem giải phẫu. Kính hiển vi thuật giã tại sao không có? Dr. Chuck Moore đột nhiên hỏi. Tiến sĩ Chuck, kính hiển vi là người phẫu thuật mình mang tới. Loại rất cũ kỹ, không có biện pháp truyền tần số. Brock giải thích. Nói cho người phẫu thuật, giải phẫu tạm thời dừng lại. Tiến sĩ Chuck nói đến, ta trong ngăn kéo, có mới nhất hình hào kính hiển vi. Mai, ngươi đi lấy tới. Tiến sĩ Chuck trợ thủ lập tức xoay người. Chạy chậm chậm đi. Brock Lesnar vậy vội vàng đi vào phòng giải phẫu. Nói đến, Dr. Chỉnh, mời tạm dừng tay thuật. Trịnh Nhân nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn Brock. Một mặt không rõ ràng, tiến sĩ Chuck ở học hỏi giải phẫu, hắn muốn thấy được dưới kính hiển vi thuật giã. Brock nói đến, Chuck là ai? Trịnh Nhân một bên hỏi, một bên cúi đầu, chuẩn bị bắt đầu lại giải phẫu. Ở hắn xem ra, ai xem giải phẫu, là sao cũng được một chuyện. Lão bản, là mới vừa rồi cùng ngươi làm giải phẫu ông cụ kia. Tô Vân nói. Đã từng đứng bên ngoài khoa giải phẫu đỉnh cấp bác sĩ. Sau đó xử lý cơ sở nghiên cứu. Hơn nữa bởi vì acid nucleic hạng mục lấy được rồi giải Nobel sinh vật học phần thưởng. Trịnh Nhân, tay dừng một chút, do dự một giây đồng hồ. Lúc này mới dừng lại giải phẫu. Cầm lấy giải Nobel phần thưởng. Trịnh Nhân không việc gì khái niệm. Nhưng mới vừa rồi trao đổi tựa hồ tăng lên mình ngoại khoa giải phẫu trình độ. Trịnh Nhân đối với ông cụ kia là rất tôn trọng. Nếu là hắn nói như vậy cùng mấy phút thật giống như vậy không có vấn đề. Thuật giã đậy lại một khối ấm nước muối vải xô. Lóc nhỏ giọng hỏi. Dr. Chỉnh, tại sao phải xuất hiện thận động mạch hẹp hòi? Là tần số vô tuyến tần số không đúng. Trịnh Nhân nói. Cái này mới đưa đến thận động mạch hẹp hòi. Ngoặc kép, Brock sững sốt một chút. Ngay sau đó tức giận, vừa định muốn cãi lại. lên án mạnh mẽ cái này từ trên căn bản hủy bỏ tâm huyết của mình bác sĩ nhỏ. Nhưng lập tức nghĩ đến tiến sĩ chắc còn ở bên ngoài. Những lời này có thể muôn ngàn lần không thể để cho tiến sĩ chắc nghe được. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn ngượng ngùng muốn trao đổi mấy câu, nhưng tổ chức không ra ngôn ngữ. Hơn nữa bởi vì mới vừa Trịnh Nhân mà nói, hắn trong lòng tràn đầy đối với Trịnh Nhân tức giận. Rất nhanh, tiến sĩ Trác trợ thủ chạy trở về, đem giải phẫu dùng kính hiển vi giao cho y tá, nối liền tín hiệu, điều chỉnh thử, sau đó y tá cho Trịnh Nhân đeo lên 50 lần kính hiển vi. Rõ ràng độ so Trịnh Nhân ở trong hệ thống mua cái loại đó hàng thông thường mạnh vô số lần. Nhìn kính xuống tầm mắt, Trịnh Nhân thở dài, vì thích ứng loại này kính hiển vi, mình tựa hồ vẫn là phải tiêu phí nhất định giải phẫu thời gian huấn luyện. Bất đồng dụng cụ, đối với người phẫu thuật sẽ tạo thành bất đồng ảnh hưởng. Mà kính hiển vi tương đương với người phẫu thuật ánh mắt. Đây là và hai tay như nhau đồ trọng yếu, không tốn thời gian đi thói quen, thích ứng là không thể nào, nhưng độ khó khăn vượt ra khỏi Trịnh Nhân dự trù, ước chừng lãng phí 28 giờ giải phẫu thời gian huấn luyện. Trịnh Nhân mới tính là nắm giữ chắc giáo sư 50 lần kính hiển vi nên như thế nào ứng dụng. Cái này đã coi như là mau, nếu là đổi một trình độ thiếu chút nữa bác sĩ. Sợ là cả đời cũng không có biện pháp dùng như thế bội số lớn đếm kính hiển vi làm giải phẫu. Liên tục 28 giờ huấn luyện, vẫn là hiển vi giải phẫu. Trịnh Nhân óc trước đình thần kinh đã quá nóng. Hắn bây giờ rất muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng một phen khổ cực. Chỗ tốt cũng là có giải phẫu độ hoàn thành từ 98 tăng lên tới 100. Nói cách khác, dùng loại này bội số lớn đếm kính hiển vi, nếu là trình độ có thể thích ứng nói, có thể đem giải phẫu làm đến mức tận cùng. Mặc dù ở Trịnh Nhân nơi này, thời gian đã qua 28 giờ, cuộc bể dâu vậy, nhưng trên thực tế, Brock Lesnar mới vừa xoay người, chuẩn bị rời đi, Tô Vân còn ở tò mò nhìn 50 lần kính hiển vi. Suy nghĩ là không phải có thể dùng nó tới trợ giúp giống in tim tiểu động mạch. Giải phẫu một lần nữa bắt đầu. Màn ảnh lớn toàn bình truyền quá trình giải phẫu. Là dưới kính hiển vi thuật giã. Lớn thận động mạch đỏ hô hô ở một bên. Trắng lòa sợi cái tìm nhìn qua giống như là một ít PVC ống. Ngày thường quen thuộc mổ xẻ kết cấu. Ở nơi này dạng bội số dưới kính hiển vi. Thay đổi hoàn toàn hình dáng, tiến sĩ chắc vậy có chút hiếu kỳ, loại này bội số kính hiển vi mặc dù có thể tăng lên giải phẫu chất lượng, nhưng là người phẫu thuật có thể hay không dùng vẫn là hai câu chuyện. Muốn là có thể, vậy thì chứng minh tên này người phẫu thuật giải phẫu trình độ đã rất cao. Có thể đạt tới mình bây giờ trình độ, nhưng tuyệt đối không thể vào mình từ trước so. Một điểm này tiến sĩ Trác rất có tự tin, mình từ trước giải phẫu là trên thế giới tốt nhất, không có một trong, cho tới bây giờ, thậm chí có thể tiên đoán tương lai, đều là như vậy. Giải phẫu tiếp tục bắt đầu, ở 50 lần dưới kính hiển vi, tất cả mổ xẻ kết cấu đều bị phóng đại, kèm chỉ cần một cái động tác thật nhỏ, có thể thì biết di động đúng phiến thuật giã. Nhưng mà, hiển vi kiềm cầm máu như cũ rất ổn xuất hiện ở hiển vi thuật giã bên trong. Mỗi một bước làm việc đều rõ ràng sáng tỏ, vẫn là kéo cong cùn tách, động tác nhẹ nhàng, giải phẫu tổn thương cơ hồ không có. Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Tiến sĩ Trác nhìn một chút, vậy mê mang, loại giải phẫu này, mình bây giờ nhất định là không làm được. Dẫu sao đã là hơn 70 tuổi người, hai tay không cách nào giữ loại này ổn định tính, nhưng mình lúc còn trẻ, liền có thể làm được sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngui-en-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh.